Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, 495, sở trước đoàn người rời đi thuyết phụ đảo ngày đó, trên đảo trăm tộc hậu nhân cơ hồ đều xuất ra đưa tiễn, cũng dặn dò bọn họ có rảnh đi lại ngoạn, sở thanh dáng khai thuyền đưa bọn họ đến Linh Châu đảo. Đứng ở trên thuyền, bọn họ lại nhìn đến bơi tiên hải hạ kia đạo bóng đen. Đột nhiên nhớ tới bơi tiên hải lý này con thông linh thú còn chưa có nàng dâu đâu. Liền thương lượng, kia ngày đi đem băng vân vực băng cung lý hai cái thông linh thú mang xuất ra. Lão đại, ngươi nói được không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại gần hỏi, ngồi xổm sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú liếc nhìn hắn một cái. Lắc lắc đuôi, nói, như muốn đem chúng nó làm đi lại, vẫn cần giải quyết chúng nó đồ ăn vấn đề. Việc này các ngươi có thể có chủ trương. Tam đầu tuyết điểu đồ ăn là tuyết sa trùng, mà tuyết sa trùng trưởng thành không thể thiếu lăng xương tuyết thảo cùng băng vân sa. Lăng xương tuyết thảo chỉ sinh trưởng ở lạnh vô cùng băng lăng phía trên. Băng vân sa nhưng là rất nhiều. Về phần long tê, tắc sinh hoạt tại lạnh vô cùng nước chung. Đồ ăn là một loại hàn ngư. Hai cái thông linh thú đều là thập phần chịu rét thú. Càng là khốc hàn nơi càng thích hợp chúng nó. Tuyết phụ đảo khí hậu nhưng là thích hợp, nhưng lạnh vô cùng nước. Hàn ngư, lăng xương tuyết thảo, tuyết sa trùng, băng vân sa, băng lăng chờ hoàn cảnh. Cũng phải vì chúng nó chuẩn bị tốt. Kia hai cái thông linh thú tài năng ở tuyết phụ đảo thượng an cư. Không đến mức đói chết. Nói như vậy xuống dưới, kỳ thực cũng rất phiền toái. Bích Tầm Châu nghĩ nghĩ, nói, tuyết phụ đảo rất lớn, có thể hỏi hỏi Thanh Xương cô nương, có thể hay không ở tuyết phụ đảo lý dọn ra chỗ không gian. Đem chi bố trí thành băng cung hạ hoàn cảnh, lại đem nơi đó băng lăng, tuyết sa trùng cùng băng vân sa đều làm một ít đi lại. Hình thành băng cung hoàn cảnh, về phần hàn thủy cùng hàn ngư. Cũng có thể dẫn một ít đi lại, vấn đề kỳ thực cũng không lớn, hết thảy vạn vật sinh trưởng hoàn cảnh. Trừ bỏ tự nhiên hình thành ngoại, còn có thể nhân công chế tạo, giống băng cung hạ hoàn cảnh, kỳ thực cũng là thượng cổ thần tộc riêng vì bản thân tương lai đoạt xá mà chế tạo ra. Tầm Châu ca nói đúng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức phụ họa. Huyền Ảnh cùng Hỏa Lân cũng cảm thấy hành động này có thể làm. Liên tính phiền toái điểm. Có thể làm ra hai cái thông linh thú, đối bọn họ về sau cũng có lợi. Phong Chiếu nghe xong, lên đường, một khi đã như vậy, việc này các ngươi bản thân làm đi, thấy hắn cũng không phản đối. Một đám người nhất thời hưng chí ngẩng cao, lập tức thương lượng muốn hay không quải nói đi xem đi băng vân vực. Thừa dịp bọn họ hồi Bạch Ly vực phía trước, đã đem này cọc sự tình thu phục. Đỡ phải tam đầu tuyết điểu độc tự một cái điểu ở nơi đó cô Linh Linh. Có chút đáng thương, nói can liền can, bọn họ tức thời quyết định trước quải đi băng vân vực một chuyến. Sở Thanh Giáng cùng Khúc Sơn Hạ ở một bên nghe được há hốc mồm. Này nhóm người nói phong chính là vũ, quyết định cũng tốc hành điểm mà ni sở trước cười híp mắt nghe. Thấy bọn họ hưng chí bừng bừng, cũng không đi quấy dày bọn họ hưng chí. Quay đầu đối Sở Thanh Giáng nói, nhị ca, không bằng ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi bãi. Thanh Từ đã ở băng vân vực đâu, nàng là cái đáng làm chi tài, cũng là người một nhà, có thể dùng trăm tộc hậu nhân thật sự quá ít. Lại bởi vì kiêng kỵ thần tộc hậu duệ, hoặc là một ít đặc thù nguyên nhân, làm cho trăm tộc hậu nhân cùng nhân tộc kết giao cũng không nhiều. Thế cho nên có thể sử dụng nhân phi thường thiếu. Đã Sở Thanh Từ là người trong nhà, tự nhiên có thể dùng. Nghe xong, Sở Thanh Giáng chần chờ hạ, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Tức là Tấn Thiên Đại Lục Lăng Nam Sở gia nhân, tự nhiên là người một nhà, có thể bồi dưỡng đứng lên. Tức thời Sở trước lại nói, còn có, nhị ca hỏi một chút đại tỷ, có thể không đem tuyết phụ đảo dọn ra một bộ phận cấp tam đầu tuyết điểu cuộc sống. Ân. Về phần long tê, còn phải xem nó hay không nguyện ý đến, nếu là nó nguyện ý đến, địa phương cũng tốt tuyển, làm cái hàn chỉ cấp nó có thể tam đầu tuyết điểu lại xuẩn lại nhị. thật nguyện ý đi theo bọn họ chạy. Đối băng cung không có gì lưu luyến. Long Tê Tắc bằng không. Phỏng chừng đến lúc đó muốn phong chiếu xuất mã tấu một chút mới được. Thừa dịp còn chưa có rời đi bơi tiên hải. Sở Thanh Giáng lập tức dùng truyền âm thạch liên hệ Sở Thanh Sương. Đem sở trước đám người ý tứ cùng nàng nói một lần. Sở Thanh Sương có chút mộng bước. Này không là đều phải đi rồi sao? Không nghĩ tới trước khi đi còn muốn lại làm vừa ra. Vị này tiểu muội muội quả nhiên không hổ là phụ thân thân sinh. Làm sự năng lực đều giống nhau. Sở Thanh Sương đương nhiên không phản đối. Thông linh thú đối bọn họ mà nói đại chỗ hữu dụng. Lại đến mấy con đều chê ít, cũng nói cho bọn họ biết, chỉ cần bọn họ đem thông linh thú mang đi lại, lập tức làm cho người ta đem thông linh thú cần hoàn cảnh bố trí hảo. Được đến Sở Thanh Sương đồng ý, bọn họ lúc này cũng không tọa thuyền, tế ra qua lại hạm, nhảy lên qua lại hạm sau, ở phụ cận tìm kiếm đến một chỗ không gian bạc nhược điểm. Liền như vậy xé mở không gian tiến vào không gian thông đạo. Hướng băng vân vực mà đi. Một tháng sau, bọn họ đến băng vân vực. Trốn cũ trọng du, một đám người đều có chút hưng phấn. Đặc biệt phi hành ở sông băng phía trên. Đột nhiên gặp được đến cướp bóc khi. Bọn họ càng hưng phấn. Đang chuẩn bị xoa tay đấu võ. Đối phương lại giống gặp quỷ giống nhau. Thật nhanh tiến vào qua lại hạm. Hưu một tiếng liền nhảy lên thật xa. Ôi, cái kia không phải chúng ta lần trước rời đi khi, bị ta dùng để thử đan thánh đế cảnh cô nương sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ trí nhớ phi thường tốt, nhận ra phía trước vị kia cấp tốc nhảy lên tiến qua lại hạm chạy vừa đi thánh đế cảnh nữ tu. Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh, Huyễn Ngu đều một mặt đáng tiếc, tiểu rùa phun ra một ngụm nước tên, giống như đã ở tiếc nuối không thể đấu võ. Sở Thanh Giáng mộc nghiêm mặt, Khúc Sơn Hà, ân, thói quen là tốt rồi. Sở trước xuất ra truyền âm thạch, cấp Sở Thanh từ truyền âm ni khoảng cách lần trước rời đi băng vân vực. Vẫn chưa quá nhiều lâu, Sở Thanh từ hẳn là còn tại băng vân vực tu hành đi. Chính suy đoán, truyền âm thạch rất nhanh sẽ sáng lên, bên trong truyền ra Sở Thanh từ không xác định thanh âm. A trước, là ta, Sở trước thanh âm sung sướng. Chúng ta đến băng vân vực, ngươi ở đâu? Sở Thanh từ đánh giá khuôn là không nghĩ tới mới cách cái vài năm. Vốn cho là không biết khi nào tài năng gặp nhân vậy mà một lần nữa xuất hiện. Cũng có chút mộng bước, sau một lúc lâu mới đưa bản thân chỗ nơi nói cho nàng. Ba ngày sau, qua lại hạm đứng ở một chỗ tuyết sơn tiền, phong tuyết gào thét chung. Đứng một gã thân mang áo xanh, tay cầm băng thư nữ tử, qua lại hạm mở ra sau, Sở trước thân ảnh xuất hiện, hướng người trên cười nói, Thanh từ, đi lên bãi, Sở Thanh từ nhìn chằm chằm nàng xem một lát. Thu hồi băng thứ, nhảy lên qua lại hạm mà ni đi đến qua lại hạm sau, Sở Thanh từ thật nhanh xem liếc mắt một cái qua lại hạm bên trong nhân. Phát hiện Sở trước đồng bạn chung. Hơn hai cái sinh gương mặt, Thanh từ, đây là ta nhị ca, Sở Thanh Giáng, Sở trước cho nàng giới thiệu, đây là Khúc Sơn Hà, đến từ Thanh Lâm Vực, là bằng hữu của ta, Sở Thanh từ ánh mắt dừng ở Sở Thanh Giáng trên người. Nga một tiếng, là ngũ phòng năm đó rời nhà trốn đi, nguyên lai không chết, lời này nói được thập phần không khách khí. Bất quá Sở trước cùng Sở Thanh Giáng đều nghe được ra nàng ý tứ trong lời nói. Chưa kịp Sở trước bênh vực kẻ yếu, nếu không có bọn họ ngũ phòng mọi người đi được tinh quang. Lưu lại Sở trước một người, Sở trước tuổi nhỏ thời điểm, liền sẽ không trải qua như vậy khổ. Sở Thanh từ trên mặt chưa bao giờ nói này đó, làm Sở trước ở Sở ra tỏa sáng thật mạnh khi... Nàng cũng xuyên thấu qua phụ bối hiểu biết quá Sở trước trải qua. Sau này theo cùng Sở trước gặp lại, càng là hiểu biết nàng, càng là vì nàng bất bình. Sở Thanh Giáng cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, thật có lỗi, Thanh từ muội muội, cũng cảm ơn các ngươi mấy năm nay giúp chúng ta chiếu cố A trước. Sở Thanh từ nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, không cần tạ, là A trước chiếu cố ta. Ta không tài cắn vì nàng làm qua cái gì, Sở trước ho nhẹ một tiếng. nói, Thanh Từ, việc này một lời khó nói hết, cũng không tính trách bọn họ. Đúng rồi, chúng ta lần này tới Băng Vân Vực, là có sự tức thời liền đưa bọn họ tính toán nói cho nàng. Thuận tiện hỏi một chút băng cung tình huống hiện tại. Sở Thanh Từ lắc đầu nói, ta đã lâu không liên quan chú việc này. Bất quá các ngươi nếu là đi qua, bọn họ sẽ không ngăn của ngươi. Tứ đại gia tộc còn khiếm của các ngươi ân cứu mạng, Sở Trước khóe môi mỉm cười. Nàng cũng là chắc chắn như thế, này đây cũng không lo lắng. Sở Thanh Giáng cùng Khúc Sơn Hà lại cảm giác được Sở Trước này nhóm người. Thật đúng là đi đến nơi nào, dân bản xứ liền khiếm bọn họ nhân tình hoặc ân cứu mạng đến nơi nào. Coi như là lợi hại, quả nhiên như Sở Thanh Từ theo như lời. Khi bọn hắn một lần nữa đến Thanh Nhai Tuyệt Địa dưới, gặp được đang ở tuần tra ngũ đại gia tộc nhân, khi bọn hắn cho thấy thân phận khi, không chỉ có không có nhận đến ngăn trở, ngược lại nhận đến đóng tại nơi đó cơ hàng cung khuyết tứ gia tộc thánh đế cảnh tu luyện giả hoan. Nghênh, hơn nữa những người này đều là người quen, lúc trước Sở Trước bọn họ tương trợ, mới vừa rồi có thể bình an rời đi băng cung. Sở cô nương, các ngươi thế nào đi lại? Khuyết quan bình kinh hỉ hỏi. Sở Trước lại tương lai ý thuyết minh, tức thời tứ đại gia tộc nhân không nói hai lời, liền mở ra bọn họ một lần nữa bày ra cấm chế. Cho bọn họ vào nhập băng cung. Băng cung dưới có 10 âm băng hồn trận, trận này cực kỳ hung hiểm. Tứ đại gia tộc nhằm vào trận này, thiết chí tương đối trận pháp. Đem băng cung cải tạo thành tứ đại gia tộc đệ tử một cái lịch lãm nơi. Hiện thời cải tạo hơn phân nửa, còn có hơn một nửa cũng vẫn chưa xong. Sở Trước một bên nghe Khuyết Quan Bình bọn họ giải thích, một bên hướng băng cung tiến đến. Sở Thanh Giáng biết băng vân vực thân phận của Khuyết Thị, nhịn không được nhiều xem vài lần Khuyết Quan Bình. Khuyết Quan Bình hướng hắn mỉm cười, cho đến khi bọn họ nói xong. Sở Trước mỉm cười nói, chúc mừng chư vị, các ngươi sắp được đến một cái thượng cổ lịch lãm nơi, tứ đại gia tộc nhân khiêm tốn cười nói. Lúc trước cũng nhiều mệt vài vị tương trợ, khách khí một phen sau. Liền từ Khuyết Quan Bình dẫn đường, bọn họ tiến vào băng cung, hướng băng cung chỗ sâu đuổi đi qua, tìm mấy ngày thời gian, bọn họ rốt cục đến tam đầu tuyết đảo chỗ không gian. Phong tuyết gào thét mà đến. Tam đầu tuyết điểu tiếng kêu kém chút làm cho người ta tâm hồn thất thủ. Cho đến khi phong chiếu phát ra một tiếng khiếu giống, nhất móng vuốt hướng kia chỉ xuẩn điểu trào đi qua. Kỳ, tam đầu tuyết điểu chính phẫn nộ ai dám thương nó khi. Khi thấy rõ ràng trong gió tuyết đoàn người, ba cái đầu thân thẳng tắp, sau đó quệ to mọng mông, ba cái đầu cùng nhau tiêu lệ, hung mãnh hướng bọn họ phóng đi. Sở Trước, Bích Thầm Châu, Huyền Ảnh đám người kịp thời tránh đi, tam đầu tuyết điểu liền như vậy đem Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân nhào vào trên tuyết. To mọng thân thể nện ở trên người bọn họ, kỳ kỳ kỳ kêu, tiếng kêu sung sướng, ba cái đầu hướng bọn họ tóc chọc tới chắc đi, lấy này biểu đạt đối nhìn đến bọn họ cao hứng. Đừng chắc, khi chúng ta đầu là tuyết sa trùng sao, nhược kê luyện đan sư ra đầu đều phải sưng lên. Hỏa Lân da dày thịt béo, nhưng là không có gì, cười híp mắt nói, tiểu tam a, chúng ta đến ngươi rời đi, theo chúng ta đi sao? Kỳ, tuyệt đối cùng, xem tam đầu tuyết điểu kia bộ dáng, liền tính nghe không hiểu nó lời nói, cũng minh bạch nó ý tứ, tức thời Huyền Ảnh, Hỏa Lân, Bích Thầm Châu cùng Khúc Sơn Hà bọn họ đều ở lại băng lăng chung. Làm cho bọn họ đem băng lăng cùng tuyết sa trùng, băng vân sa thu thập đứng lên, Sở Trước cùng Sở Thanh Giáng, phong chiếu tắc đi giấu ở phía dưới chân chính thượng cổ động phủ. Như thế lại tìm một ngày thời gian, rốt cục đến thượng cổ động phủ, nơi này băng vân sa rất nhiều, có thể mang một ít đi, Sở Trước nói. Sở Thanh Giáng lập tức không nói hai lời, mượn suất công cụ làm băng vân sa. Sở Trước cùng phong chiếu tắc tiến đến long tê che giấu hàn trì nơi. Bọn họ đi đến bên cạnh ao, phong chiếu biến trở về hình người, đơn giản thô bạo một trưởng phách về phía hàn thủy, đem long tê bước ra đến, kiêu ngạo hỏi, ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta rời đi nơi đây? Long tê nhếch lên màu đen đuôi, toàn bộ thú đều là cự tuyệt. Tuy rằng băng cung lý thần tộc đã ngã xuống, nhưng làm thái cổ thần tộc lưu lại phó thú, nó là sẽ không nghe lệnh cho thần tộc ở ngoài sinh linh. Phong chiếu cười lớn một tiếng, kiêu ngạo cuồng tứ, kéo lấy nó đuôi, thượng quyền liên tấu, từng quyền đến thịt, tấu cho nó toàn bộ đều béo một vòng, giống điều tử long giống nhau ngồi phịch ở hàn mép nước. Lão đại, ta đi theo ngươi, ngươi về sau chính là ta lão đại. Long tê tiêu lệ nói, phong chiếu vừa lòng nói, nếu sớm một chút thức thời, liền sẽ không bị tấu, ngươi cũng đừng rất uể oải. Chúng ta cho ngươi tìm cái tướng công, cam đoan ngươi vừa lòng, long tê lại nhếch lên đuôi cự tuyệt. Nó là hùng, không cần tướng công, chỉ cần nàng dâu, hết chương.